Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, muốn cướp quái. Quả nhiên a, Tiêu Nhiên khắp khuôn mặt là không nói gì. Vừa nãy công kích còn chưa hạ xuống thời điểm, Tiêu Nhiên liền đoán được nhất định phải lên tác dụng ngược lại. Hiện ở quả nhiên xác minh chính mình suy đoán. Kiếm mang thu lại, mọi người một lần nữa nhìn rõ ràng giữa trường tình huống. Từng cái nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Này chém xuống cự kiếm, tuy nhiên chuẩn xác chém ở hắc ám sa trùng trên đỉnh đầu. Thế nhưng phía trên bị cắt mở vết thương rồi lại quỷ dị nhúc nhích đến một khối, đồng thời đem cự kiếm cho gói lại. Đại lượng xúc tu hấp thụ ở bên trên cự kiếm. Cự kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhỏ yếu. Mà hắc ám sa trùng trên thân khí thế, nhưng là bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền khôi phục lại kim thân sơ kỳ điên phong cảnh giới. Cứ việc cảnh tượng này đầy đủ quỷ dị, cũng đầy đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng hiện ở không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Tiêu Nhiên không có động tĩnh. Nam Chiêm Bộ Châu đám người kia cũng không có đón lấy hành động. Hắc ám sa trùng trên thân khí thế tuy nhiên ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhưng hiện ở không thể nghi ngờ là nó suy yếu nhất thời điểm. Nếu như chờ đến nó triệt để khôi phục như cũ, bọn họ được bao nhiêu người cũng không đủ cái tên này hấp thu. Giết lên, khác khiến người khác giải nguy. Nhanh trùng, đều tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, xì xì, trong chớp mắt, hắc ám thâm uyên chu vi liền tiếng la giết một mảnh. Hai bên những người này vừa tiếp xúc được đồng thời, liền có lẫn nhau thấy ngứa mắt động thủ. Hắc ám sa trùng không giết tới, bọn họ bản thân đúng là chết mấy cái, thương tổn hơn 10 cái. Tiêu Nhiên ở một bên xem cau mày, những người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ. Không thèm quan tâm những người này, Tiêu Nhiên nắm chặt trường thương, một lần nữa bước chân hướng về cách đó không xa hắc ám sa trùng kiên quyết không rời đi tới. Nhưng này con hắc ám sa trùng phảng phất bị Tiêu Nhiên cho đánh sợ một dạng. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình đi tới, dĩ nhiên không để ý tới tiếp tục thôn phệ cự kiếm kia. Trực tiếp nhuyễn động lên những người xúc tu hướng về một bên bỏ qua qua. Hừ, còn muốn trốn. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên bỗng nhiên ra tốc, cả người trực tiếp huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo hắc ám sa trùng trong nháy mắt xông lên. Nhưng Tiêu Nhiên tốc độ nhanh, này con hắc ám sa trùng cũng không phải ăn chay. Thêm nữa bên cạnh bản thân thì có người không sợ chết chủ động xông lên. Hắc ám sa trùng lập tức liền nhảy vào trong đám người. Trong phút chốc, các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, khắp nơi đều có. Hắc ám sa trùng này số lượng đạt đến tiến lên tráng kiện cánh tay bắt đầu điên cuồng đánh giết bốn. Phía sông lại những người kia. Này giá trị, quả thực cũng là hổ gặp bầy dê. Những người cấp hống hống hướng về hắc ám sa trùng xông tới võ giả trong nháy mắt choáng váng. Từng cái trừ thất kinh la to, cùng với mau mau hướng về bên ngoài chạy ở ngoài, thậm chí ngay cả phản kích cũng quên làm ra đến. Đại lượng nhân mã lập tức trở thành hắc ám sa trùng khẩu phần lương thực, thậm chí không kịp hút, hắc ám sa trùng thẳng thắn dùng xúc tu cuốn lên từng thanh người, bay thẳng đến chính mình cự đại miệng nhét vào. Rát hai tiếng sau, nguyên lành nuốt vào. Hình ảnh kia để phía sau xông lên người càng thêm sợ hãi. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, nguyên bản những người cấp hống hống xông lên võ giả liền đổi thành cấp hống hống hướng về bên ngoài chạy đi. Thậm chí không ít người vừa chạy vừa chửi má nó, hận không thể cha mẹ mình cho mình nhiều sinh hai cái chân, để cho mình vào lúc này có thể mau mau đi ra ngoài. Đương nhiên, trực tiếp ngự không bay đi võ giả cũng không phải là không có. Bất quá đại bộ phận đều thành hắc ám sa trùng bữa trưa. Chỉ có một số ít cá lọt lưới may mắn chạy đi. Điều này cũng sau đó không ít người bỏ đi bay thẳng đi ra ngoài dự định. Vào đúng lúc này, không ít người trong lòng cũng đang mắng Tiêu Nhiên. Mắng Tiêu Nhiên cái tên này làm gì như thế biến thái. Lúc trước Tiêu Nhiên theo Gia Hỏa tranh đấu thời điểm, bọn họ đều mai phục ở một bên, đem chọn cái tranh đấu trải qua cũng xem rõ rõ ràng ràng. Còn mới bắt đầu chư thiên tinh đấu đại trận công kích. Cái kia bởi vì thời gian quá sớm, bọn họ ngược lại không nhìn thấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu Nhiên ép hắc ám sa trùng không ngừng đuổi đánh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này kim thân cảnh giới hắc ám sa trùng cũng chỉ đến như thế. Lúc này mới có lúc trước tình cảnh đó. Bọn họ từng cái vô cùng bất cẩn hướng về hắc ám sa trùng xông tới. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trên thực tế này con hắc ám sa trùng chiến đấu lực vậy mà lại như thế khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào a. Vào đúng lúc này, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi Tiêu Nhiên cái tên này có phải là đã sớm phát hiện bọn họ ngụy trang ở bên. Vì lẽ đó cố ý đặt bẫy hố bọn hắn một lần. Đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn lại đây. Sau đó lợi dụng hắc ám sa trùng cho một lần giải quyết. Như thế Tiêu Nhiên biết rõ bọn họ những người này não động có như thế lớn. Nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn những người này bị hắc ám sa trùng đồ sát. Bởi vì bị đồ sát một tên võ giả, hắc ám sa trùng này thật dài xúc tu đều sẽ trực tiếp đem thân thể người bên trong sinh mệnh tinh khí cho hút đi, dùng để khôi phục tu vi. Nếu là tiếp tục mang xuống, khẳng định cùng Tiêu Nhiên bất lợi. Nhưng trước mắt võ giả số lượng thực ở quá thật nhiều. Đầy đủ mấy trăm người chen lẫn ở Tiêu Nhiên cùng hắc ám sa trùng trong lúc đó. Những người này đại bộ phận đều là hốt hoảng chạy trốn. Chỉ có số ít hấp hối không sợ, đang theo hắc ám sa trùng đối kháng. Nhưng có những người này lại làm cho Tiêu Nhiên tốc độ cho ngăn cản lại đến. Dù cho Tiêu Nhiên đã giữa không trung hướng về mục tiêu bay qua, nhưng vẫn là chậm một chút. Liền như thế một chút thời gian, hắc ám sa trùng lại lần nữa chém giết hơn 10 người. Trên thân khí tức cũng tiến một bước kéo lên, đạt đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, liền có thể lần nữa khôi phục đến kim thân hậu kỳ. Còn thương thế trên người, đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cũng mau tránh ra cho ta, bằng không hậu quả tự phụ. Tiếng hét lớn, bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng vang lên. Tiếp theo, một luồng khí thế khủng bố từ Tiêu Nhiên trên thân khuếch tán ra đến. Hoàn toàn đem hắc ám sa trùng này một khối cho triệt để gói lại. Thân thể ở cái này một khối trong khu vực mọi người không lý do trong lòng cả kinh. Vô ý thức liền hướng về một bên né tránh. Tiêu Nhiên nhưng căn bản đóng không lên như vậy nhiều. Lời đã nói, nếu là không nữa nắm chặt thời cơ nói, để hắc ám sa trùng lại trốn. Này hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên công kích, trong nháy mắt rơi xuống đất. Mạnh mẽ đánh ở hắc ám sa trùng trên xúc tu. Tuy rằng liên tục chặt đứt hơn 10 căn xúc tu, nhưng vẫn là bị nó thành công ngăn cản hạ xuống. Cũng không có đối với hắc ám sa trùng bản thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không để ý tới hai bên những người hốt hoảng chạy trốn người, Tiêu Nhiên thả người nhảy một cái, liền muốn phải tiếp tục đuổi bắt con kia hướng về một bên tránh né hắc ám sa trùng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân mặc vải thô áo tăng hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Ngăn cản lại Tiêu Nhiên đường đi. Tránh ra, khó nói các ngươi những này dị nhân cũng không cần mệnh. Tiêu Nhiên trong miệng gầm lên, cước bộ nhưng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bay thẳng đến người kia xông tới. Nếu là người kia không nhường đường nói, Tiêu Nhiên hội không chút do dự giết chết hắn. Người trẻ tuổi, không nên quá táo bạo. Giết chết này con hắc ám sa trùng cũng không phải là một mình ngươi trách nhiệm. Mọi người đều sẽ cố gắng. Lúc trước ngươi đã bận bịu như vậy lâu, rất lợi hại mệt nhọc, liền nghỉ ngơi một chút đi. Đón lấy liền giao cho chúng ta được. Có chút trầm thấp nhưng tràn ngập tư tính âm thanh vang lên. Có vẻ không kiêu không vội, theo hoàn cảnh chung quanh có vẻ hoàn toàn không hợp. Muốn cướp quái cứ việc nói thẳng, hà tất nói như vậy đường hoàng. Cút cho ta, Tiêu Nhiên quát mắng một tiếng. Trường thương trong tay rộng mở bổ ra,